Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 77 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ xem khúc mắc trong nhiệm vụ lần này của Lâm Phàm là gì. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau tương tác về những vấn đề xảy ra ở tập này. Chương 359: Giết đến đoạn tử tuyệt tôn, đoạn tuyệt cả huyết mạch. Không thể nào, không thể như thế. Lâm Phàm lẩm bẩm, sau đó buông cái cuốc ở trong tay xuống, nghĩ đến hay là mình đi tìm Trinh Lạc, xem nàng đến cùng là gặp sự tình gì, vì sao lại thành ra như vậy. Nếu như nàng gặp phải phiền phức thì có thể tìm hắn, nhất định hắn sẽ giúp. Nghĩ, Lâm Phàm quyết định đi tìm Trinh Lạc. Có một vài sự tình không hỏi thì không thể nào biết được. Buông xuống đồ vật ở trong tay, đi ra ngoài cửa. Lần đầu tiên hắn muốn rời khỏi Thâm Cung. Đã ở đây một đoạn thời gian rất dài, hắn đã sớm thành thói quen, cho dù tiếp tục chờ đợi cũng không có thấy nhàm chán. Đi ra cửa, xung quanh không có một ai cả. Ngoài đường rất yên tĩnh, cảm giác rất tịch mịch. Tiếp tục đi tới thì một vị thái giám chặn đường Lâm Phàm. À, xin mời quay lại. Vị thái giám này đứng trước mặt của Lâm Phàm, bất tì bất tiện nói. Ngươi là... À, xin mời quay lại, đừng để cho ta khó xử. Thái giám nói, thậm chí có một loại cảm xúc như muốn khóc. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ chính là trông nom Lâm Phàm, không để cho Lâm Phàm rời khỏi đây. Nếu như làm không tốt thì sẽ phải trả giá rất lớn. Hắn tự nhiên biết, bất kỳ người nào sống trong một phạm vi cố định, không thể nào rời khỏi thì sẽ đau khổ đến mức nào, là vận mệnh sẽ bi thảm đến bao nhiêu. Hắn không phải là người bi thảm nhất, chỉ có thể là một trong số những vị đó mà thôi. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn đối phương, từ trong mắt của đối phương nhìn thấy một tia không bình tĩnh. Thì ra đối phương ngăn cản mình là vì mang nhiệm vụ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Cái này làm cho Lâm Phàm nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Tuy nói không hiểu nhiều lắm, nhưng Lâm Phàm vẫn luôn chăm chú với nhiệm vụ, giống như muốn hoàn thành một việc nào đó ở trong đời. Được, Lâm Phàm gật gật đầu, không có làm khó đối phương, quay người rời đi, vào trong phòng. Thái giám nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác nhiệm vụ này thật gian khổ, chỉ là cũng chẳng có cách nào cả. Nếu như làm không tốt, hậu quả sẽ rất thê thảm. Bấy giờ, ở trong hoàng triều, những tam sư, tam công chính là người chống lưng cho các hoàng tử. Mỗi một người đều phụ trách hoàng tử của mình. Đại hoàng tử bị ngộ hại, làm cho bàn cờ bị hoàn toàn xáo trộn. Vô Trần Đại Sư được xưng là ngôi sao sáng của Võ Lâm Đại Uyên, có liên quan mật thiết đến cái chết của đại hoàng tử. Hoàng tử bị người ta mưu hại, mặc dù không có nội thương đến căn cơ, thế nhưng đối với hoàng triều Đại Uyên mà nói, đây là một chuyện rất trọng đại. Là có yêu nghiệt đang gây họa khí vận của hoàng triều. Lập tức hiệu triệu cường giả ở khắp nơi bảo vệ hoàng thất, đề phòng tặc nhân tiếp tục gây bất lợi với những hoàng tử còn lại. Rất nhiều người đều thầm nghĩ, tặc nhân mục đích chính rất có thể chỉ là loại bỏ hoàng tử để cho hoàng triều Đại Uyên sập bàn. Còn có một loại ý nghĩ khác, trong lòng mọi người đều nghĩ, chỉ là không ai dám nói. Đây là tranh giành quyền lực. Thế nhưng ở trong cung đình thì tối kỵ là nói linh tinh, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Mấy tháng sau, hoàng triều Đại Uyên lại một lần nữa bộc phát, tam hoàng tử chết thảm. Thời gian dài như vậy, tặc nhân kia không xuất hiện. Đại đa số mọi người đều tưởng rằng đối phương cũng không phải là cố tình nhắm tới hoàng tử của Đại Uyên, mà chỉ đơn giản là có thù với đại hoàng tử mà thôi. Rất nhiều hoàng tử buông lòng cảnh giác, hoàng huynh chết liên quan tới bọn họ. Bọn họ ở bên ngoài không dám trêu chọc người ta nữa, cũng không ai vô duyên vô cớ đi tìm phiền toái. Tam hoàng tử bị người ta giết hại ở trong thư phòng, tử trạng giống hệt đại hoàng tử. Sau đó không biết là ai truyền ra tin tức, Đại hoàng tử và tam hoàng tử đều chết bởi cửu u thần điền, làm cho toàn bộ Đại Uyên chấn kinh, võ lâm rung động. Đây là hạo kiếp của võ lâm, của Đại Uyên hay sao? Điều làm cho mọi người không thể tiếp thu được chính là cho đến bây giờ cũng chưa biết được ai là kẻ tu luyện cửu u thần điền, hoặc là đang lẩn trốn ở đâu. Tại Tây Cung Viện, tiểu tiện nhân này có thể chạy trốn được khỏi bàn tay của bản cung sao? Hiền phi nương nương nhìn Trinh Lạc đã lớn lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giống như lúc trước muốn dẫm đạp Trinh Lạc ở dưới chân. Chỉ là không nghĩ tới Trinh Lạc bây giờ lại rất được hoàng đế ưa thích, là nhất phi trùng thiên trong đám con cái, đến mức bây giờ bà ta cũng không thể xuống tay với nàng được. Trinh Lạc mỉm cười nhìn Hiền phi. Ngày xưa còn bé chịu đủ khuất nhục, bây giờ thì... Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Hiền phi nương nương phẫn nộ quát lên. Nếu như là trước đây, đám nô tỳ xung quanh đã sớm đem ghì Trinh Lạc xuống. Thế nhưng bây giờ cho các nàng có 10 lá gan cũng không dám. Công chúa được hoàng đế sủng ái, làm sao các nàng có thể gây vào được? Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó, đồng thời thầm cầu trời, hy vọng Trinh Lạc công chúa không để bụng hành động của các nàng. Lúc này Trinh Lạc nhìn thấy Hiền phi, trong đầu hiện lên hình ảnh là nên giết Hiền phi như thế nào, chém thành muôn mảnh hay là tra tấn. Không, nếu như nghĩ thì hiện tại rất muốn giết Hiền phi, nhưng nàng còn có chuyện muốn làm. Người một khi đã chết thì tiết tấu sẽ biến đổi. Nàng nở một nụ cười, sau đó quay người rời đi. Hiền phi nhìn Trinh Lạc rời đi với bộ dáng tươi cười như vậy, tâm thần run lên, liền cảm giác nhìn thấy thứ gì khủng bố lắm. Gạt đi ý nghĩ trong đầu, làm sao có thể như vậy. Trinh Lạc trở lại trong phòng, thắp hương cho linh vị của Thúy Dung. Ta còn muốn giết, hiện tại còn chưa đủ. Thúy Dung tỷ, người đã nói rất đúng. Nếu như ta thân là nam nhi thì sẽ không bị người ta khi dễ. Nhưng bây giờ ta nói cho người biết, mặc kệ là nam nhi hay nữ nhi cũng không sao cả. Ta sẽ giết toàn bộ hoàng tử của hoàng triều Đại Uyên. Chém giết là biện pháp giải quyết tất cả mọi thứ. Nói xong lời này, trong đôi mắt của Trinh Lạc dường như có hắc vụ sôi trào bao phủ tất cả. Cửu U thần điển ảnh hưởng tới nàng rất lớn, nhưng cũng làm cho nàng có những thu hoạch người khác không thể tưởng tượng nổi. Kim Diệp trấn áp tà tính của cửu U thần điển, chỉ là sâu trong nội tâm của Trinh Lạc nguyên bản đã căm hận tất cả mọi người. Bây giờ trải qua những thứ bi thảm, làm cho nội tâm của nàng lại càng thêm hấp thu tốt cửu U thần điển, bây giờ đã sớm trở nên vặn vẹo. Tác dụng của Kim Diệp là trung hòa tâm tính của nàng. Mấy tháng sau lại phát sinh đại sự, là tứ hoàng tử chết thảm, ngũ hoàng tử chết thảm, thủ đoạn đều bá đạo như vậy là rất tà ác. Nhưng vì mục tiêu của đối phương vẫn chỉ là nhắm vào hoàng triều, thế nên các cung phụng xác định tặc nhân này chính là ẩn giấu ở trong hoàng thành. Đến cùng là ai thì vẫn chưa biết. Các hoàng tử thấp thỏm lo âu, luôn cả chờ đợi không biết tiếp theo sẽ có đến lượt mình hay không. Sau khi trải qua việc mấy vị hoàng tử bị tặc nhân giết chết, long nhan của hoàng đế giận dữ, hạ lệnh nhất định phải tìm bằng được hung thủ, đồng thời hiệu triệu võ lâm cường giả mau đến hoàng triều bảo vệ các hoàng tử còn lại. Các cường giả rất lợi hại, thế nhưng bây giờ đối với tặc nhân, chính là kẻ đã luyện cửu u thần điển, một loại ma công đáng sợ như vậy, cường giả bình thường đâu còn là đối thủ. Không ai nghĩ đến đầu sỏ của việc này, hung thủ lại chính là Trinh Lạc. Bởi vì Trinh Lạc rất bình thường, hơn nữa còn là phận nữ nhi, không thể nào kế thừa đại thống. Huống hồ không ai nghĩ tới Trinh Lạc lại có năng lực như vậy. Đối với mọi người mà nói, tặc nhân này giống như ác mộng quấn quanh trong lòng mọi người. Nhưng muốn tìm thấy đối phương là khó như lên trời. Bọn họ đều đang đợi lần sau tặc nhân động thủ. Những người đứng ở trong hoàng triều đều có những cao thủ võ lâm bảo vệ, cho dù là những cao nhân ẩn sĩ ẩn cư ở sâu trong rừng núi cũng đều bị hoàng triều mời ra tái xuất. Tất cả mọi người tin tưởng muốn những vị cao nhân này giết, muốn giết những hoàng tử trước mắt những cao nhân này là chuyện không thể. Hôm ấy, trời đông giá rét, tuyết rơi phủ đầy trong thâm cung. Liếc nhìn khắp nơi là một mảnh trắng xóa. Ở trong sân, Lâm Phàm giang tay để cho bông tuyết rơi ở trên người. Cảm giác rất thoải mái. Vừa cảm ngộ tự nhiên, lại vừa có thể cảm nhận được phong cảnh đẹp đẽ. Từng tia lạnh lẽo tràn vào trong thể nội, làm cho tinh thần tỉnh táo. Lâm Phàm quay người, von hết tuyết vào một chỗ. Sau đó chợt nghĩ đến Lão Trương, Tiểu Bảo, Mộ Thanh, Thanh Liên. Sau đó đắp lên các người tuyết. Đắp người tuyết là sự tình rất vui vẻ. Nhìn người tuyết sinh động như thật qua bàn tay của hắn, tâm tình của Lâm Phàm tốt hơn. Đột nhiên, hắn tưởng tượng lại bộ dáng của Trinh Lạc. Cô bé kia rất lâu không có đến ăn cơm với hắn. Có lẽ là cô bé bận rộn. Lâm Phàm rất tự tin vào tay nghề của mình. Đương nhiên, hắn cũng không có thường xuyên đắp người tuyết. Cho dù trước kia ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cũng rất ít. Bởi vì Lão Trương sợ lạnh, chỉ có thể cùng với Lão Trương ở trong phòng. Lâm Phàm nhìn về phía cửa ra vào, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Trinh Lạc! Ở bên kia đứng, quả thật chính là Trinh Lạc. Trinh Lạc lúc này đã thu liễm khí tức bản thân. Như hòa cùng với khối thiên địa này một thể, tuyệt đối sẽ không phát ra động tĩnh. Nàng lặng lặng nhìn, lại không ngờ đến bị Lâm Phàm phát hiện. Đối với Lâm Phàm mà nói, cho dù là mắt mù, ngửi mùi vị cũng có thể biết là ai tới. Này, tới đây, cùng đáp người tuyết với ta. Hay, ta vừa mới đáp người tuyết ngươi, nhìn có giống hay không? Bất quá lâu không gặp, ngươi cũng đã lớn rồi. Hey à, đây là ta đáp bộ dáng khi ngươi còn bé đó. Lâm Phàm cười cười nói. Trinh Lạc nghe thấy câu nói này, đột nhiên cảm giác xúc động muốn khóc. Vẫy vẫy tay với Lâm Phàm, rồi yên lặng rời đi. Lâm Phàm muốn đuổi theo, hỏi thăm xem có phải nàng gặp chuyện gì hay không. Nhưng hắn dừng bước, hắn lắc đầu. Có lẽ thật sự là nàng có chuyện. Ở phương xa, Trinh Lạc dừng lại ở một nơi không người, tự nhủ. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, ta sẽ khống chế hết thảy. Về sau, ta sẽ làm chủ của hoàng triều này. Đến lúc đó sẽ không ai khi dễ chúng ta được nữa. Nàng ngay từ đầu đã coi Lâm Phàm như là người thân. Mà bây giờ, nàng có năng lực chiếm đoạt tất cả. Nàng không muốn để Lâm Phàm liên lụy vào chuyện này, quá nguy hiểm. Có lúc, đến cả nàng cũng có cảm giác như tuyệt vọng. Chỉ là, trong lòng của nàng có một tia cố gắng chống đỡ. Nghĩ đến những khổ nhục mình đã từng phải chịu, nghĩ đến Thúy Dung đã từng bị băm cho chó ăn. Nàng âm thầm thề, tất cả những kẻ khi dễ nàng đều phải trả giá đắt. Về phần những người chặn đường nàng đều phải chết. Không ai có thể ngăn cản nàng báo thù được. Thời gian dần dần trôi qua, thấm thoát đã 3 năm. Tất cả hoàng tử có năng lực tranh đua hoàng triều đều bị giết. Cho dù có nhiều cường giả che chở thì đều bị chết thảm. Cửu U thần điển chính là kinh khủng như vậy. Là quỷ dị, là tà ác và đáng sợ. Là quá nhiều thủ đoạn, là không thể phòng bị. Bởi vì tất cả các hoàng tử có thể lên ngôi đều đã bị giết tuyệt. Những hoàng tử không được coi trọng đều cũng muốn thử. Cảm giác như cơ hội đã tới. Tuy là nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội. Chỉ là sự thật diễn ra đáng sợ. Những hoàng tử tiếp theo, chỉ mấy ngày sau đều chết thảm ở trong phòng. Những hoàng tử còn lại cũng bị hù dọa, không dám muốn tranh quyền nữa, chỉ muốn yên ổn sống thật tốt. Thế nhưng đối với Trinh Lạc mà nói, chuyện này như muốn nhắc nhở nàng, mục tiêu của nàng chính là tất cả hoàng tử, giết. Giết tận, giết tuyệt tất cả các hoàng tử ở trong hoàng triều. Hoàng đế từ đầu không thèm để ý. Về sau thì tức giận đến thổ huyết. Cảm giác đối phương muốn bắt mình tuyệt tử tuyệt tôn, là cắt đứt huyết mạch. Chương 360. Một chàng hạo kiếp. Ở trong cung điện, qua một thời gian bị đả kích như vậy, tinh khí thần của hoàng đế suy sụp, thân thể suy yếu, vẻ mặt già nua tựa như là lão nhân tuổi xế chiều. Loại tình huống này không phải vì là cái chết của các con, mà nhiều hơn chính là vì ăn quá nhiều đan dược, dẫn đến đan độc tích lũy trong thể nội, hình thành ác tính. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, trinh lạc nhẹ nhàng, ấn vào huyệt thái dương của hoàng đế. Đây là sự tình mà vô số hoàng tử và công chúa muốn làm, nhưng chỉ là không có tư cách. Ở trong cung, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Lão giả hoạn quan, bộ dáng phục tùng đứng ở một góc khuất, tâm tình trầm xuống, thỉnh thoảng trộm liếc về phía Long ỷ, sẵn sàng tinh thần cho mọi sự phát sinh. Trình Lạc, hoàng huynh của ngươi đều bị gian nhân làm hại, phụ hoàng đau đầu nhức óc. Sau này hoàng vị, ai sẽ kế thừa đây? Người nói cho phụ hoàng ý kiến của người xem. Hoàng đế chậm rãi hỏi, âm thanh suy yếu, thân thể đã suy yếu lắm rồi. Nghe được cha hỏi, Trinh Lạc mỉm cười. Việc này là phụ hoàng quyết định, nhi thần không dám nhiều lời. Trinh Lạc, ngươi là đứa con ngoan của ta. Đã đến mức này rồi, ngươi còn muốn tiếp tục nữa không? Hoàng đế lộ ra vẻ mệt mỏi. Càng nhiều hơn nữa là khó có thể tin được. Từ khi biết được điểm này, không nghĩ tới, ở trong đám con cái của mình lại xuất hiện người nào tàn nhẫn như vậy, không quan tâm tới huynh đệ, đuổi tận giết tuyệt như thế. Hành động của Trinh Lạc có chút dừng lại, ngây người, sau đó cười cười, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho hoàng đế. Chỉ là lần này không phải xoa bóp, mà dùng móng tay ấn vào, phảng phất như đang bóp một quả bóng da. Nghĩ đến, nên ra tay như thế nào đây? Phụ hoàng, người biết chuyện này từ bao giờ? Ta đâu có sợ hở gì. Xin phụ hoàng nói cho nhi thần biết, đến cùng là sơ hở gì, để về sau còn tiếp tục che giấu. Trinh Lạc nhìn sang, đột nhiên ánh mắt của hoàng đế lóe lên tia sát khí. Trong đám con cái của ta, có kẻ ác nhân lại giết sạch anh chị em huyết thống của mình. Hoàng đế thấy Trinh Lạc chẳng những không có ý hối cải, mà lại còn nói ra lời này làm cho lão rất tuyệt vọng. Lão cũng không biết tại sao Trinh Lạc lại biến thành như vậy. Nếu như lão biết chuyện gì phát sinh, lão cũng sẽ không còn thắc mắc. Được rồi, không nghĩ thì vẫn tốt hơn. Đây là thời gian ngả bài. Phụ hoàng, người biết con làm tất cả là vì sao không? Tốt nhất là người viết xuống một đạo thánh chỉ thoái vị. Nhi thần có thể coi là nữ đế đầu tiên của hoàng triều Đại Uyên, mà phụ hoàng thì có thể yên ổn an hưởng tuổi già. Trinh Lạc đã sớm khống chế toàn bộ hoàng triều Đại Uyên, bây giờ thời cơ đã chín muồi, nàng không muốn ẩn tàng nữa. Biết thì sao chứ, tất cả đều đã muộn. Nàng từ khi còn trói gà không chặt, một mực trưởng thành, bây giờ ai có thể ngăn cản con đường của nàng? Hoàng đế cười lớn, rõ ràng là lão đã rất suy yếu, bộ dáng như không nắm nổi tay. Trình là người đã cả nghĩ quá, người cho rằng người mưu hại hoàng huynh thì có thể trở thành nữ đế của hoàng triều sao? Người nghĩ quá đơn giản rồi. Trinh Lạc nhíu mày, không hiểu ý tứ của hoàng đế. Là vùng vẫy dẫy chết hay sao? Hoàng đế chậm rãi nói. Từ trước tới nay, tất cả hoàng triều sẽ an bài một vị hoàng tử ở bên ngoài, giao cho những người đức cao vọng trọng bồi dưỡng. Khi ngươi không ngừng sát hại hoàng huynh, ta cũng đã tính đến một ngày đó. Cho nên, việc ngươi muốn trở thành nữ đế chỉ là giấc mộng mà thôi. Ngay khi triệu kiến người, ta đã an bài cho hoàng tử kia. Năm ngón tay của Trinh Lạc túm lấy đầu của hoàng đế, trong ánh mắt lóe lên một tia hung ác. Người muốn chết? Hoàng đế quắc mắt. Người muốn giết cha sao? Ta nói cho người biết, người dám can đảm giết cha thì thiên địa bất dung đó. Năm ngón tay của Trinh Lạc dùng sức, đầu của hoàng đế bộp một tiếng, giống như quả dưa hấu vỡ nát. Lão hoạn quan đứng dưới không dám nhúc nhích, quỳ lạy. Bái kiến nữ đế, bái kiến nữ đế. Trinh Lạc sắc mặt lạnh lùng, đem thi thể của hoàng đế ném sang một bên, chắp tay sau lưng, ánh mắt hiện lên tia tàn khốc. Tốt, vậy ta chờ các ngươi đến. Đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Quả nhiên là bá khí tỏa ra, sát ý hừng hực. Trinh Lạc mấy năm nay đã nhẫn nại, nàng muốn làm cho hoàng triều của Đại Uyên long trời lở đất. Nàng phải báo thù, nàng phải xả hết thù hận ở trong lòng ra. Lão hoạn quan bị Trinh Lạc điều khiển tâm trí. Nếu như không bị điều khiển, tuyệt đối sẽ kinh hô. Ông trời ơi, Trinh Lạc công chúa, người đã bị điên rồi. Không có người khống chế quân đội, mà người thì thân là nữ nhi thì ai có thể hàng phục. Chỉ là đáng tiếc, lão hoạn quan bây giờ cũng chẳng có tư duy của mình nữa. Tại Tây Cung Viện, Hiền Phi nương nương thời gian qua coi như đã sống một đời tiêu sái. Tuy nói bà ta đã từng ngược đãi Trinh Lạc, nhưng bất kể như thế nào, bởi vì Trinh Lạc được gần gũi hoàng đế, được tín nhiệm, cho nên Hiền Phi thời gian qua sống cũng tốt hơn rất nhiều. Nguyên bản Hiền Phi lo lắng Trinh Lạc có phải là vì chuyện trước kia mà ngược đãi mình hay không. Thế nhưng rất nhanh, bà ta biết Trinh Lạc cũng không có để tâm, liền buông lỏng tâm tình, lại càng thêm đắc ý. Có cho nó 10 lá gan, nó cũng không dám nói xấu hoàng đế trước mặt mình. Ngay khi Hiền Phi nghĩ đến sự tình này, thì một đạo thân ảnh làm cho bà ta khó chịu. Là áo bào dính máu bè bét, Trinh Lạc bước đến. Này, bộ dáng của người như thế còn cái thể thống gì? Trinh Lạc không quan tâm đến lời của Hiền Phi, nhìn tòa kiến trúc quen thuộc. Qua nhiều năm, nơi đây vẫn không thay đổi. Nàng không thèm nhìn Hiền Phi. Hành vi này làm cho Hiền Phi nổi giận, liền hạ lệnh cho đám nô tỳ thái giám xung quanh. Nồi lôi nó ra ngoài cho ta. Không như trước đây, làm sao mà để cho người ta đánh. Bất kể như thế nào, địa vị của Trinh Lạc đã tăng cao. Đám nô tỳ nghe lệnh của chủ nhân, cho dù là có chút khẩn trương, nhưng vẫn cứ kiên trì. Ta nhớ được người. Người đã từng là kẻ nhổ nước miếng lên người ta. Trinh Lạc đi thẳng tới một nô tỳ ở trước mặt. Nô tỳ kia nhíu mày, không biết nàng định làm gì. Ngẫm lại trước kia, ra tay còn có chút nhẹ. Trinh Lạc công chúa, chính là nô tỳ. Nô tỳ này nói cũng không hề có cảm giác gì, gọi là không ổn. Nàng không tin là chủ nhân của mình đang ở đây, Hiền Phi nương nương còn ngồi đó, thì Trinh Lạc dám làm gì mình. Vừa dứt lời thì một bàn tay của Trinh Lạc công chúa chộp tới. Chỉ thấy trong nháy mắt, đầu của nô tỳ này bịch một tiếng nổ tung, máu tươi trào ra sân, văng khắp nơi. Tiếng hô kinh hãi truyền đến. Đám nô tỳ không dám tin nhìn một màn trước mặt. Đối với các nàng mà nói, tất cả sự tình diễn ra giống như gặp quỷ. Này, làm sao? Làm sao lại dám giết người? Người muốn làm gì? Hiền Phi nương nương quát lớn. Trinh Lạc mỉm cười. Ta đợi ngày này đã rất lâu. Nếu như không phải là sợ người ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, thì người cũng không sống được đến bây giờ. Người Hiền Phi nương nương không biết vì sao phát hiện Trinh Lạc ở trước mắt mình bây giờ cực kỳ khủng bố. Bà ta sợ sệt lôi về đằng sau. Nếu như ngươi dám làm tổn thương ta, thánh thượng sẽ không bỏ qua. Trong đầu của ta đang có rất nhiều biện pháp tra tấn người, nhưng đến thời điểm có thể động thủ thì ta rất muốn để cho người chết chết một cách đơn giản thôi. Trinh Lạc cười cười, sau đó nhìn đám nô tỳ còn lại. Ta cho các người cơ hội dùng thủ đoạn lúc trước các người ngược đãi ta, ngược đãi bà ta đi. Đám nô tỳ hoảng hốt không biết phải làm sao. Thời điểm các nàng còn đang ngây người, ánh mắt của Trinh Lạc trầm xuống, đưa tay, tu vi hùng hậu tỏa ra. Một nô tỳ đứng ở cách đó không xa bay vọt lên, giống như bị người ta bóp cổ nhấc lên vậy, hai chân giãy đành đạch, sắc mặt tái nhợt. Âm thanh thanh thúy truyền đến, nô tỳ kia nghiêng cổ một cái, rơi xuống đất không nhúc nhích, đã bị Trinh Lạc bẻ cổ chết. Ta không thích chờ đợi, nếu không các người tự nhìn kết cục của nó. Nói chuyện tựa hồ rất đơn giản, nhưng làm cho đám nô tỳ kinh hãi. Các nàng không ngờ tới Trinh Lạc công chúa lại đáng sợ như vậy. Đây là ma là quỷ? Không, thậm chí còn kinh khủng hơn cả ma quỷ. Hiền phi nương nương nhìn thấy các nô tỳ đi tới phía bà ta, tức giận nói: Trinh Lạc, ngươi dám làm gì ta? Thánh thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trinh Lạc hét lớn: Lão già hòa kia, tự tay ta đã tiễn lão lên đường. Biểu hiện dường như là rất sủng ái ta, nhưng vì sao, vì sao lão không đến trong lúc ta tuyệt vọng? Lão là cha của ta mà lại bỏ mặc cho các người hành hạ ta, đánh chửi ta. Thúy Dung tỷ bị các ngươi chặt như là thịt vụn cho chó ăn. Ta đã sớm thề ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải trả giá. Bây giờ cơ hội đã tới, thực lực của ta vô địch thế gian, ai còn dám ngăn cản? Thời điểm nàng nói ra lời này, Hiền phi nương nương kinh hãi, đôi mắt trợn lên không thể tin nổi. Sau đó nghĩ đến quần áo của Trinh Lạc bè bét máu, tê tâm liệt phế gào lên: Ngươi sẽ chết không được yên đâu. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trinh Lạc cười lớn, nhìn thấy một màn trước mắt, ở trong nội tâm thù hận tràn ra, một loại cảm giác sảng khoái vô cùng. Hoàng đế bị tặc nhân giết chết, chấn kinh thiên hạ, mà hung thủ lại đứng sờ sờ đó, lại chính là công chúa của hoàng triều Trinh Lạc. Tình huống này làm cho mọi người muốn trợn mắt. Đối với bọn họ mà nói, không nhìn thấy thì không thể tin nổi. Dù sao đây cũng là giết cha thí vua, đồng thời những hoàng tử kia cũng chính là do Trinh Lạc giết. Đây là ca ca của ngươi đó, vậy mà cũng có thể hạ thủ hay sao? Điều đáng sợ nhất chính là bằng vào thực lực của một mình nàng đã giết sạch hoàng tử của hoàng triều. Thủ đoạn như vậy đã là ma đạo, thậm chí còn là loại tồn tại đáng sợ hơn cả ma đạo. Tâm địa thật tà ác. Mọi người đều biết Trinh Lạc tu luyện Cửu U Thần Điển là tuyệt thế ma công đã thất truyền ngàn năm, là người đã không còn tình cảm, ma tính đã xâm nhập. Lúc này ở Đại Giác Tự, vị hoàng tử cuối cùng của hoàng triều là được đưa đến đây do một vị thần tăng trông nom. A-di-đà-phật, thánh thượng đã bị Triệu Trinh Lạc ra hại, thánh chỉ ở đây. Hoàng tử, sau này ngài chính là thánh thượng, hẳn là ngài sẽ phải hiệu triệu quần hùng, tiêu diệt ma nữ Trinh Lạc, trả lại càn khôn tươi sáng cho Đại Uyên. Việc này trông vào hoàng tử à. Thần tăng biết một trận hạo kiếp chuẩn bị phủ xuống. Trinh Lạc tu luyện Cửu U Thần Điển đã trở thành một loại tồn tại đáng sợ nhất thế gian. Muốn tiêu diệt nàng chỉ bằng vào một người là không thể. Chương 361. một màn sợ ngây người. Giúp đỡ chính đạo, thay trời hành đạo, mặc kệ là võ lâm chính đạo hay là ma đạo, ý nghĩ bây giờ chính là tập trung tiêu diệt Trinh Lạc, trợ giúp hoàng tử tái tạo lại triều uy. Bọn họ thật sự không thể chịu nổi loại tồn tại như Trinh Lạc. Nguyên nhân một phần là bảo vệ chính đạo, bảo vệ triều uy, một phần cũng chính là chuẩn bị chỗ đứng cho bọn họ. Mấy ngày sau, ở trong cung điện, Trinh Lạc ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này mới lộ ra tuyệt sắc của nàng. Bất kỳ ai nhìn thấy nàng cũng không nghĩ được nàng lại trở thành ma đầu tuyệt thế như vậy. Các người tới thì cứ tới, ta đã chờ các người lâu rồi. Diệt trừ hết các người, ta kê cao gối đầu không phải lo lắng. Nàng một mình lẩm bẩm, cho dù là báo thù, nàng vẫn không có đi tìm Lâm Phàm, bởi vì nàng biết cửa ải khó khăn nhất chính là cửa ải của các cường giả môn phái. Đi giết bọn hắn cho ta. Vừa dứt lời, ở trong đại điện xuất hiện 10 thân ảnh. Đây đều là những cung phụng. Nàng không có giết, mà chỉ là hủy đi tâm trí của bọn họ, để bọn họ trở thành con rối của mình. Mà bây giờ, bọn họ bắt đầu thể hiện ra giá trị của bản thân. Soạt một tiếng, 10 vị cung phụng bỗng nhiên biến mất. Rất nhanh, ở bên ngoài truyền đến âm thanh đánh nhau kịch liệt. Nhưng không lâu sau, một đạo Phật âm vang vọng trời đất. A-di-đà-phật. Các thí chủ đều là các lộ anh hùng hào kiệt, không nghĩ tới lại bị ma đầu điều khiển. Lão nạp giải thoát cho các người. Đây chính là sư tử hống, là tuyệt học của Đại Giác Tự. Người làm được như vậy chỉ có thể là thần tăng. Trinh Lạc biết mình đang đối đầu với cường giả khắp thiên hạ, bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép sự tồn tại của nàng. Thế nhưng đối với Trinh Lạc mà nói, tất cả phát sinh đều đáng giá, nàng không hề hối hận. Cửa lớn bị phá, một đám người tràn vào trong điện. Ma đầu, người giết cha, giết anh, vọng tưởng đưa hoàng triều Đại Uyên vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chúng ta không thể nào tha thứ cho hành vi của ngươi. Các cường giả đến thảo phạt Trinh Lạc, tức giận quát lớn. Buồn cười, ta nghe không hiểu các ngươi nói gì. Trinh Lạc đối với những người này không hề run sợ. Đối với nàng mà nói, mặc kệ tới bao nhiêu, nàng cũng không hề e ngại. Hoàng bội, ngươi tại sao lại có thể làm ra chuyện này? Ngươi biết hành vi của ngươi mang đến tai nạn thế nào cho hoàng triều không? Một vị nam tử khí vũ hiên ngang, đau lòng vô cùng. Đây chính là hoàng tử cuối cùng của hoàng triều Đại Uyên, là do thần tăng bảo vệ. Người ngoài không biết, nhưng hoàng tử này thật sự lại rất cảm tạ Trinh Lạc. Nếu như không có nàng giết hết người của hoàng triều, hắn chưa chắc đã có thể trở thành hoàng đế. Trinh Lạc khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của ngươi, ta thấy dục vọng hư vinh, nhưng ta còn thấy cả sự cảm tạ. Ta nghĩ ngươi đang rất cảm ơn ta. Dù sao thì ngươi bây giờ là hoàng tử duy nhất còn lại. Lời vừa nói ra làm cho mọi người xung quanh quát lớn. Hoàng tử này mặt không đổi sắc, đã đến nước này, hắn tự nhiên cũng không cần nhiều lời, không cần tranh luận với đối phương. Những lời này không còn quan trọng. Mặc kệ là Triệu Trinh Lạc nói như vậy, hắn là hoàng tử, hoàng vị không phải của hắn thì là của ai? Hắn là người cuối cùng thừa kế. Ma đạo tông sư bước lên nói. Người đã tu luyện cửu u thần điển. Người muốn sao? Trinh Lạc nhìn vị lão giả kia là cường giả của ma đạo, cảm giác được khí tức trên người của đối phương là rất mạnh. Ma đạo tông sư nói. Các vị, ma nữ này đã tu luyện đến cực hạn. Thời điểm vừa nói chuyện, nàng thi triển chính là ma âm. Không cẩn thận có thể sẽ bị cuốn vào vạn kiếp bất phục. Đám người nghe nói thì kinh hãi vạn phần. Những người này đến đây Có một vài người thực lực bình thường, bọn họ lăn lộn đến đây là muốn kiếm một chút công trạng. Tình huống hiện tại không giống như thế. Trợ giúp hoàng tử đoạt lại hoàng vị, đây chính là công lao vô lượng. Thế nhưng những cường giả này đến đây thì lại không ngờ rơi vào vũng nước đục. Một vị thiếu niên bước lên. Triệu Trinh Lạc, người tu luyện cửu u thần điển vốn là công pháp thiên địa bất dung. Ngàn năm trước cũng có người tu luyện như ngươi là bị trời phạt. Hiện nay trời không bắt ngươi thì ta đến thu ngươi. Vị này tướng mạo anh tuấn, khí độ phi phàm, cho dù là hoàng tử so sánh cũng có chút chênh lệch. Thần tăng và một vài cường giả ẩn thế nghe được thiếu niên nói ra lời này thì kinh ngạc. Thiếu niên này khẩu khí rất lớn. Nhìn kỹ lại, những người tu vi cao thâm, ánh mắt đều kinh ngạc. Bọn họ nhìn không thấu tu vi của thiếu niên này, toàn thân tản ra một loại khí tức rất đặc biệt. Thần tăng mặt không đổi sắc, trong lòng chấn kinh vạn phần. Thiếu niên này không đơn giản. Ánh mắt của hắn độc ác, cho dù là lão là người bảo vệ hoàng tử cũng không ưu tú bằng kẻ này. Lão nghi ngờ, kẻ này đến cùng là đệ tử của ai? Thậm chí lão còn có một loại cảm giác. Dường như đây là thiên mệnh chi tử vậy. Là mệnh lý cực kỳ cao quý. Cho dù là hoàng đế không thể so sánh bằng. Thế nhưng dù sao, hoàng thất sắp bị tuyệt diệt. Cho nên phải rất trân quý. Triệu Trinh Lạc cười cười. Bộ dáng tươi như hoa, phối hợp với dung mạo, giống như là tiên nữ hạ phàm. Một vài người đứng ở đó nhốt nước bọt là quá đẹp, không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung. Nếu như không phải đây là ma nữ, thậm chí có người còn nghĩ thầm. Không quan tâm có phải là ma nữ hay không, cho dù là ma nữ, họ cũng muốn đè xuống. Để ta xem, các người có năng lực gì? Triệu Trinh Lạc gầm lên một tiếng, toàn thân sát ý sôi trào, hắc vụ vô biên bạo phát. Bao trùm toàn bộ đại điện. Nhiều người nhìn thấy một hình, một màn ở trước mắt, toàn thân run rẩy, sắc mặt kinh hãi. Thần tăng trong lòng minh ngộ, cửu u thần điển lại đáng sợ đến như vậy. Ở trong thâm cung, Lâm Phàm đứng đó ngẩn người, nhìn ruộng rau quả, sau đó nhìn về phương xa. Này, hình như là có ai đang đánh nhau đó. Này, nhưng có vẻ là rất yếu. Lâm Phàm cũng không có hứng thú. Ở đây nhiều năm, hắn có chút nhớ. Thanh Vân Trấn, ở đó có rất nhiều người, mọi người đều hài hòa chung sống với nhau. Cho dù là có mâu thuẫn, hắn cũng có thể hòa giải, làm cho tất cả mọi người lại yêu thương nhau hơn. Đó chính là cuộc sống hắn yêu thích. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Phàm quay về phòng nằm thì có tiếng bước chân chuyển đến. Hắn nhìn về phía cửa ra vào, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Trinh Lạc rời khỏi đại điện, bằng vào thực lực vô địch của nàng. Chỉ là không nghĩ đến, thiếu niên kia quả thật rất mạnh, thi triển thiên kiếm phá vỡ cửu u chi khí của nàng. Tuy nói không thể đả thương được nàng, nhưng cũng làm cho khí tức trong cơ thể của nàng lộn xộn. Nàng tự biết mình đã thất bại. Này, đã ăn cơm chưa? Lâm Phàm muốn hỏi nàng là xảy ra chuyện gì, nhưng ngẫm lại vẫn là không hỏi nữa. Vẫn như mấy năm trước, mỉm cười hỏi nàng có ăn cơm không. Trinh Lạc nghe lời này, thân thể khẽ run lên, phảng phất như trở lại quá khứ, chưa từng giết ai, chưa tu luyện cửu u thần điển, tất cả vẫn bình thường. Mỗi một lần bị người ta hành hạ, đến đây mới làm cho nàng yên tâm lại. Cảm giác được là có người quan tâm nàng. Nàng lắc đầu. Vậy ngồi đi, ta sẽ đi xào rau. Ê, mấy năm qua, tay nghề của ta là nâng cao rất nhiều đó. Ta còn nghiên cứu ra mấy món ăn hương vị không tệ đâu. Lâm Phàm cười nói, đi vào trong phòng. Trinh Lạc đi đến trước bàn đá lặng lặng chờ đợi. Nàng chưa bao giờ hối hận vì hành vi của mình. Nàng cũng không có cảm giác có gì không đúng. Nàng đem toàn bộ những kẻ thù trong lòng giết sạch. Sau đó tâm tình dường như được giải thoát. Nếu như ta không chết, ta sẽ cho các ngươi trả giá. Nghĩ đến những cường giả kia, trong mắt của nàng hiện lên sát ý. Lúc này đám cường giả đang đuổi theo tung tích của Trinh Lạc. Không nghĩ đến, ngay khi tất cả đang định ép lên tấn công, thì Trinh Lạc lại có thủ đoạn hóa thành một làn khói đen, trong chớp mắt biến mất. Bất quá ma nữ đã bị trọng thương, chạy trốn thì cũng không thể xa được. Thần Tăng cảm ứng được là ma nữ vẫn còn đang ở trong hoàng cung. Đây là cơ hội hiếm có, nhất định là phải diệt trừ ma nữ, nếu không hậu họa vô tận. Thần Tăng nhìn vị thiếu niên kia. Tần thiếu hiệp, chiêu kiếm ngư cuối cùng ngươi thi triển, phải chăng đã vận dụng thiên địa chi lực? Đây chính là cảnh giới mà Thần Tăng tha thiết ước mơ, là cả đời lão truy cầu. Chỉ là cái này không liên quan đến việc khổ tu, mà liên quan đến ngộ tính. Tần Ca gật đầu, không có giấu giếm. Chiêu kiếm cuối cùng của vạn bối chính là vận lên thiên địa chi lực. Chỉ là không nghĩ tới ma nữ lợi hại như vậy, vẫn còn có thể đào thoát. Ma nữ này đã tu luyện cửu u thần điển đến mức tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lão nạp phát hiện chân nguyên của ma nữ này ẩn chứa một cỗ kình khí vô cùng sắc bén. Mấy trăm vị anh hùng hào hán đến đây thảo phạt, lại có một nửa đã chết thảm trong tay của nàng. Thần Tăng cũng chưa từng thấy được uy lực của cửu u thần điển, thế nhưng bây giờ coi như lão đã chứng kiến qua, đích thực là vô cùng bá đạo. Có không thiếu những người nổi tiếng, nổi danh bao nhiêu năm cũng đã chết thảm trong trận chiến vừa rồi. Người tham dự trận chiến này chỉ sợ là cả đời cũng chẳng thể quên nổi, khẳng định là phải ghi nhớ trong lòng. Tần Ca tiếc thương nói. Đúng vậy, tất cả những việc này là thay trời hành đạo, giữ gìn thương sinh. Ma nữ phải diệt trừ, cửu u thần điển cũng phải diệt trừ. Loại tà công này lưu truyền sẽ là gây họa nhân gian. Các vị cao nhân ẩn sĩ đều gật đầu đồng ý. Đối với bọn họ cũng không có ác ý gì với công pháp này, cho dù là ma công cũng vậy, chỉ là quan trọng xem người sử dụng công pháp là gì. Thế nhưng cửu u thần điển quả thật là tà tính quá nặng, người tu luyện sẽ bị mê hoặc tâm thần, từ đó phóng ra ác niệm trong lòng, mạnh lên gấp trăm nghìn lần. Coi như là Thần Tăng cao nhân cũng như vậy, sợ là cũng không chống nổi tà tính của cửu u thần điển. Rất nhanh, bọn họ đi đến trước một sân nhỏ. Là ở bên trong đó. Tất cả mọi người cảnh giác, ma nữ đều đang ở đây. Bọn họ sau khi đã nếm mùi ma công, biết được công pháp của đối phương đáng sợ, trong lòng đã bị ám ảnh. Các người có ngửi được mùi cơm hay không? Có. Này, ta có chút đói bụng. Đến lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện này, chờ diệt trừ ma nữ, còn sợ không có đồ ăn sao? Ta xem, các vị nghiêm túc như vậy, chỉ là chơi đùa một chút thôi mà. Sau đó bọn họ đi vào trong tiểu viện, tất cả đều đã được sẵn sàng, thế nhưng bị một màn trước mắt làm cho bọn họ ngây ngẩn. Chương 362. Lâm Phàm mở miệng, thiên địa biến sắc. Bọn họ đã tính đến cục diện không thể khống chế được ma nữ, nhưng tình huống này thì lại làm cho bọn họ choáng váng, lại là ăn cơm. Bọn họ không có nhầm chứ. Này, một thiếu niên, một ma nữ. Hay. Nếu như đối mặt với ma nữ, chắc chắn là sẽ bị một chiêu giết chết. Vậy mà... Ma nữ kia đang cùng thiếu niên ngồi ở bên bàn đá, ăn uống. Quả nhiên là sự tình không thể chấp nhận nổi. Này, món này ngon chứ. Ta nhớ lần trước, ta làm sai công thức đó. Không nghĩ đến, hương vị lần này sửa đổi một chút lại ngon như vậy. Lâm Phàm gắp thức ăn cho Trinh Lạc. Đồ ăn vô cùng đơn giản. Đối với Trinh Lạc, đây là điều mà những năm qua nàng mong đợi. Nàng ừ một tiếng, ăn từng miếng, tựa hồ như rất lâu nàng chưa được ăn món ngon như vậy. Nàng suy nghĩ rất lâu, nàng cũng chỉ mong ăn được một bữa cơm mà Lâm Phàm tự tay nấu. Trinh Lạc nhốt miếng cơm cuối cùng, từ từ buông bát, bảo trọng. Sau đó, nàng đứng lên, quay lại đối mặt với đám gia hỏa kia. Sắc mặt của nàng bây giờ bình tĩnh như nước. Sau khi trải qua mọi thứ, nàng cũng đã không còn cần biết tuyệt vọng là gì, bất lực là gì nữa. Những thứ tuyệt vọng đến cùng cực, nàng đều đã trải qua. Bây giờ nàng còn sợ hay sao? Đã tới. Vậy thì đi. Đến một chỗ khác. Ta không có chạy trốn. Hôm nay không phải các ngươi chết thì ta vong. Trinh Lạc chậm rãi nói. Đám cường giả này nhìn thấy một màn chưa bao giờ từng thấy. Một nữ tử vậy mà có thể bá đạo như thế. Qua sự việc lần này, chắc chắn nhân gian phải nhớ kỹ. Ma nữ đáng sợ thế gian, một mình đối mặt với cường giả võ đạo, không hề sợ hãi. Thế chỗ, tội gì phải chấp mê bất ngọ như vậy? Thần Tăng cảm giác tình huống không đúng. Người tu luyện cửu u thần điển thì làm gì còn lý trí? Và thiếu niên kia là ai? Lại để cho ma nữ không chạy trốn nữa. Như thế nào là chấp mê? Thế nào là không cần tỉnh? Đừng có nói nhảm nhiều lời. Trinh Lạc âm thanh lạnh lùng. Mà lúc này Lâm Phàm đứng ở sau lưng Triệu Trinh Lạc, mỉm cười xoa đầu nàng. Này, trước kia ngươi không phải như vậy, tại sao lại hung hăng như thế? Mọi người xung quanh giật mình. Mẹ nó chứ, là thật hay là giả? Người này thật là liều lĩnh, đến cả ma nữ cũng dám xoa đầu. Cái này sợ rằng còn đáng sợ hơn là vỗ mông hổ. Màn tiếp theo làm cho bọn họ ngây ngốc. Ma nữ không động thủ, ngược lại cúi đầu, ngoan ngoãn như một đứa bé. Thật xin lỗi, ta đã thể hiện ra bộ mặt mà người không muốn thấy nhất. Nói cái gì vậy? Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Ê, coi như là bộ dáng xấu xí thì cũng vẫn là bạn đó. Mãi mãi là bạn mà. Lúc này có cường giả liền hô to. Các vị còn chờ gì nữa? Chúng ta mau động thủ. Gia hỏa này là cùng một bọn với ma nữ. Ta nhìn tiểu tử mềm yếu vô lực, đợi một lát nữa sẽ dùng hắn để gạ tạo sức ép cho ma nữ thúc thủ chịu trói. Tuy nói hành vi này thật trơ chén, nhưng vì trừ ma vệ đạo, ta không tiếc. Bọn thần tăng cũng không có dị nghị. Làm như vậy có thể giảm bớt thương vong. Cường giả đưa ra ý kiến này chỉ cảm thấy lạnh người, giống như rơi vào hầm băng. Nhìn kỹ thì mới giật mình. Ánh mắt của Trinh Lạc nhìn hắn, tỏa ra sát ý vô tận. Hắn có chút hốt hoảng, nhưng bên cạnh có nhiều cường giả như vậy, có gì phải sợ. Ma đầu, ngươi cho rằng ngươi có thể sống rời khỏi đây sao? Lời nói rất bá đạo, nhưng theo thói quen vẫn cứ lùi về đằng sau một bước. Thật sự, nếu như muốn đánh, hắn khẳng định là không thể nào đứng quá gần. Để ta đưa người rời đi. Trinh Lạc lần đầu tiên có ý nghĩ hối hận, chính là đã chạy đến đây làm dây dưa đến Lâm Phàm. Lâm Phàm đột nhiên hiếu kỳ nói, tại sao lại phải đưa ta rời đi? Bọn họ có mâu thuẫn với ngươi sao? Không sao đâu, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Không có mâu thuẫn nào là không thể giải quyết được. Tin ta đi. Ngay khi Trinh Lạc muốn nói, thì Lâm Phàm mỉm cười, ánh mắt lộ ra một loại tin tưởng. Ánh mắt như vậy là để cho người ta an tâm. Lâm Phàm bước lên đứng trước mặt của Trinh Lạc. Không hiểu vì sao, Trinh Lạc đột nhiên có cảm giác như mình đang được dựa vào một ngọn núi lớn, cảm giác an toàn vô cùng. Các vị, xin chào, ta là Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười chào hỏi. Là rất hảo hữu, thường thường là hắn luôn luôn là người lễ phép. Hắn tin, nhất định mình có thể giải quyết được mọi chuyện. Thần Tăng làm một cái Phật lễ, coi như đáp lại lời của Lâm Phàm. Lâm Phàm hài lòng, có người đáp lại là tốt rồi. Nàng là bạn của ta, giữa nàng và các người có mâu thuẫn sao? Lâm Phàm hỏi, sau đó xung quanh liền trở lên sôi trào. Tất cả mọi người chăm miệng một lời. Cô ta là ma đầu, cô ta là ma đầu đó. Không sai. Cô ta là đệ nhất ma đầu trăm ngàn năm, là tâm ngoan thủ lạt, không có nhân tính. Nếu như chỉ có bọn họ ở đây, Cho dù cho bọn họ có 10 cái lá gan cũng không dám la hét trước mặt của Trinh Lạc. Bất quá nhìn kỹ, xung quanh là ai chứ? Là đại giác tự thần tăng, là Phật pháp cao thâm, là Phật sống của nhân gian, là thực lực sâu không lường được. Lại nhìn xem kia là ai? Là Ma Đạo Tông Sư. Ai không phải là lục địa thần tiên? Ai không phải là thủ đoạn kinh thiên động địa? Đây chính là chỗ dựa của đám cường giả. Còn có một vị tần ca trẻ tuổi, không rõ lai lịch, đến cả thần tăng cũng sợ không bằng. Đây là loại tồn tại còn đáng sợ hơn cả lục địa thần tiên. Triệu Trinh Lạc sắc mặt âm trầm, nàng không sợ người khác nói gì nàng, nhưng nàng không thể chịu đựng được. Người ta khinh miệt Lâm Phàm trước mặt nàng, trong lòng khẽ động, sát ý đột nhiên bùng lên. Chính là sát ý của Trinh Lạc quá nặng nề. Lâm Phàm mỉm cười, quay người xoa xoa đầu Trinh Lạc. Không sao đâu, ta từ trước tới giờ không bao giờ thay đổi với bạn bè. Hành động của ngươi có phải là thân bất do kỷ? Ta đã từng ở một nơi, nơi đó có rất nhiều người, bọn họ đều rất tốt. Có một người nói với ta, mặc kệ mình làm gì thì cũng phải có chủ kiến của mình. Chỉ cần nghĩ thông suốt thì sẽ không phải hối hận nữa. Ta cảm giác được ngươi có mùi máu tươi rất nặng, ngươi đã giết rất nhiều người, nhưng ta tuyệt đối sẽ không có thành kiến với ngươi đâu. Hứa với ta, chỉ cần sau này không cần làm tổn thương đến người khác nữa là được rồi. Trinh Lạc và Lâm Phàm nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của Lâm Phàm, nàng nhìn ra thấy một loại tình cảm yêu mến. Trinh Lạc gật đầu, nàng quả thật đã giết rất nhiều người, nhưng nàng không nghĩ tới. Lâm Phàm căn bản cũng không có quan tâm. Các người thấy chưa? Sau này nàng sẽ không làm tổn thương người khác nữa. Hey, cho người ta cơ hội đi, rồi ta mời các người ăn cơm. Lâm Phàm mỉm cười vẫy vẫy tay. Chỉ là hắn không biết, chỉ vì lời nói này, tất cả mọi người đứng ở đây đều ngây ngẩn. Rất nhanh, có người nổi điên. Này, ngươi đang đùa giỡn chúng ta sao? Hỗn trướng, ma đầu này nói bỏ qua là bỏ qua được sao? Tiểu tử này nhất định là bị điên rồi. Thần Tăng lắc đầu, Lâm Phàm làm cho lão rất thất vọng. Thế chỗ, đến bây giờ vẫn chấp mê bất ngộ sao? Lời này là muốn nói cho Lâm Phàm nghe. Thiện ác phân rõ ràng, thế mà nhìn không rõ thì đôi mắt này còn để làm gì? Chỉ là yêu cầu của thần Tăng đối với Lâm Phàm như vậy. Thế nhưng lời của thần Tăng nói đâu có phải là ai cũng có thể hiểu. Nụ cười trên mặt của Lâm Phàm dần dần tiêu tán. Sắc mặt của Lâm Phàm đột nhiên trầm xuống. Các người vẫn nhất quyết muốn làm tổn thương bạn của ta. Thế chủ, người có biết nàng đã làm gì không? Thần Tăng mở miệng hỏi. Việc làm của Trinh Lạc thiên địa bất dung, ai cũng không thể chấp nhận nổi. Không quan trọng, Lâm Phàm đáp. Thế chủ, lão nạp sẽ đem tất cả những việc Triệu thí chủ đã từng làm nói với người. Lúc đó người có thể quyết định xem việc này đến cùng là ai đúng, ai sai. Nàng liệu có phải trả giá với hành động nàng đã làm hay không? Vị thần tăng này vẫn là còn biết điều, không có trực tiếp động thủ. Chứ nếu như là người khác thì sẽ không quan tâm Lâm Phàm đã sớm vung tay tấn công. Triệu Trinh Lạc sắc mặt đột nhiên đại biến. Người cầm miệng cho ta. Nàng sẽ không để cho bất kỳ ai tố hành vi của nàng. Điều duy nhất nàng sợ chính là Lâm Phàm nhìn thấy con người xấu xí của nàng. Nàng hy vọng trong suy nghĩ của Lâm Phàm, nàng vẫn cứ trong sáng như những năm trước. Đám cường giả vây giết Triệu Trinh Lạc, hai mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ bắt đầu rì rầm nói chuyện. Ma nữ thất thố như vậy, này các người nghĩ tiểu tử này có phải chính là người trong lòng của ma nữ? Hay thật sao? Ma nữ này còn có thể có tình cảm sao? Giết cha giết anh, còn không nương tay cơ mà. Xem ra, ta đã hiểu mục đích của ả tới đây rồi. Ta cũng biết. Hay theo ta thấy cửu thần điển nhất định là ở trong tay tiểu tử này. Một lát nữa đánh nhau, chúng ta tìm cách bắt lấy tiểu tử này. Được, quyết định vậy đi. Lâm Phàm thấy Triệu Trinh Lạc run rẩy, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác lăng lệ, nhìn về phía bọn kia như là dã thú khát máu, có cảm giác như muốn chém giết bọn kia. Thần tăng cũng không vì Triệu Trinh Lạc ngăn cản mà dừng lời. Có những việc đã làm thì không quan tâm đến những điều gì khác. Ngươi đừng nói nữa. Trinh Lạc đau lòng. Thần tăng lúc này chậm rãi nói. A-di-đà-phật. Đối với Triệu Trinh Lạc, giống như là bị người ta vạch trần, tố cáo trước mặt của Lâm Phàm, nhục nhã vô cùng. Những bí mật che giấu lộ ra làm cho nàng muốn sụp đổ. Người xung quanh đều chăm chú nhìn Trinh Lạc. Bọn họ phát hiện cảm xúc của Trinh Lạc dường như có vấn đề. Trước khi chiến đấu mà để tâm tình loạn như vậy tuyệt đối là sai lầm. Ý nghĩ của bọn họ là như thế. Ngươi đừng nói nữa. Lâm Phàm ôn hòa mỉm cười. Không ai quan tâm. Thời gian dần dần trôi qua. Lâm Phàm đột nhiên sắc mặt lạnh xuống. Dường như là hắn đang nổi giận. Đột nhiên, từ trên người của Lâm Phàm khuếch tán ra một luồng lực lượng. Lâm Phàm nghiến răng quát lên. Im miệng! Đột nhiên ở trên không trung, vang lên tiếng sấm sét đùng đùng, âm thanh đinh tai nhức óc. Nội tâm của mọi người run rẩy, phảng phất như có tiếng chuông đồng nổ bên tai. Thần tăng ngậm miệng lại, kinh hãi nhìn Lâm Phàm, ánh mắt lộ ra là không thể tưởng tượng nổi, dường như là gặp quỷ. Tất cả mọi người chấn trụ, không phải là gào thét thì châu bò, phải nhìn xem thực lực có mạnh hay không. Lại còn cường hãn đến trình độ quát một tiếng mà thiên địa chấn động. Tất cả không gian yên tĩnh im phăng phắc. Thần tăng chắp tay trước ngực, mí mắt như trợn lên, miệng niệm Phật hiệu. Có một loại dự cảm không ổn xông lên đầu. Có vẻ như ta đã sai rồi. Thiếu niên trước mắt này không phải là người tầm thường. Lúc trước ta tưởng rằng hắn chỉ là một người bình thường, nhưng xem ra bây giờ không phải. Uy thế vừa tỏa ra vô cùng đáng sợ. Ma đạo tông sư cùng với các cao nhân ẩn sĩ tâm thần chấn động, khí huyết nhộn nhạo. Chỉ bằng vào âm thanh đã làm cho bọn họ không thể chịu nổi như vậy, là quá khủng bố. Các người đi đi. Lâm Phàm rất thích làm quen với mọi người, nhưng bây giờ không phải lúc. Nhiều người như vậy hắn cũng không tiếp được hết. Hơn nữa tình huống của Triệu Trinh Lạc cũng đang không ổn, cần người an ủi. Lâm Phàm nhìn ra nàng cũng không thích bọn người này. Thần tăng thở dài. Không lẽ thí chủ cũng không quan tâm đến cái sai sao? Đúng vậy. Đúng sai đối với ta không quan trọng. Bạn của ta không thích các người. Lâm Phàm nói. Vấn đề này quả nhiên là rất rõ ràng rồi. Nếu vậy thì mọi thứ trở thành đơn giản. Ta chọn bạn, chứ ta không chọn các ngươi. Người có thể được Lâm Phàm ta chọn là bạn tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù là có vấn đề thì cũng vẫn là bạn ta. Chỉ cần chấp nhận bạn thì mọi thứ lại không có vấn đề. Thần tăng, hiện tại là lúc quan trọng. Bất kể như thế nào không thể bỏ qua ma đầu này được, nếu không sẽ để lại đại họa. Để ta lên giải quyết. Tần ca nói, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Ngươi muốn trợ trụ vi ngược là việc của ngươi. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bước sang một bên. Việc này sẽ không liên quan gì đến ngươi. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Trinh Lạc muốn bước lên. Chính gia hỏa này vừa rồi đã làm tổn thương nàng. Một chiêu kiếm của tên này rất đáng sợ. Cho dù là nàng tu luyện cửu u thần điển tới cảnh giới tối cao, vẫn không phải là đối thủ. Nàng không muốn Lâm Phàm mạo hiểm vì mình. Chỉ là nàng vừa định tiến lên thì lại bị Lâm Phàm kéo lại. Lâm Phàm lắc lắc đầu, ý tứ rất rõ. Ngươi không cần ra mặt, cứ để cho ta. Lâm Phàm đưa tay làm động tác xin mời. Hắn không muốn đánh nhau với kẻ yếu, làm cho người ta sẽ nghĩ rằng hắn là kẻ bắt nạt người khác. Tần ca cầm kiếm đối mặt với Lâm Phàm. chú ý đến ánh mắt của Trinh Lạc. Trong cặp mắt kia lộ ra một tia cảnh cáo, tựa như nói, người nếu như dám làm tổn thương đến Lâm Phàm, ta sẽ liều mạng với ngươi. Đối mặt với ánh mắt như vậy, Tần Ca có chút để ý, thực lực của Triệu Trinh Lạc không thể coi thường. Nếu như mà bất chấp liều mạng với mình, khẳng định sẽ là một mất, một còn. Chỉ là Tần Ca không sợ, ta không sợ. Một chiêu kiếm vùng lên, kiếm tiên Bạch Phượng Thu. Tần Ca liền vung lên một cái, kiếm khí bùng phát. Khí tức của Tần Ca trên thân bắt đầu biến hóa, một cỗ uy thế vô hình bạo phát tỏa ra ngoài. Xung quanh, các cường giả đang cầm binh khí trong tay đột nhiên cũng rung lên bần bật. Đây chính là Tần Ca đã tu luyện kiếm đạo lên đến đỉnh cao, kiếm khí tự nhiên sinh ra phản ứng. Thần Tăng đứng ở một bên sợ hãi thán phục. Binh khí của các cường giả tu luyện đều đã thông linh với chính bản thân. Vậy mà chỉ cần vung một chiêu kiếm tỏa ra khí tức lại có thể làm cho tất cả binh khí ở đây cộng hưởng như vậy. Thực lực của Tần Ca quả nhiên là quá mạnh. Người đừng có trách ta. Tần Ca vung cánh tay, trường kiếm trong tay nở rộ ra quang mang. Vạn đạo kiếm mang phá không mà đến, khí thế quần quận không thể ngăn cản. Hây à, quá là yếu đuối đó. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ở bên kia, thực lượng lực lượng của Tần Ca vẫn đang bùng phát, đến mức Trinh Lạc đứng ở một bên mà còn run rẩy, bị luồng kiếm khí kia ép đến. Nàng còn phải vận cả lực lượng cửu u chi khí lên mà chống đỡ. Vậy Lâm Phàm, nàng lẩm bẩm. Lâm Phàm. Chỉ là bây giờ nàng nhìn thấy bóng lưng của Lâm Phàm lại trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Hết tập 77. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ xem có lẽ ngày mai thì Lâm Phàm sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thế nhưng chúng ta nhận ra một điều rằng là mặc dù Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần, nhưng mỗi một lần hoàn thành một nhiệm vụ thì dường như làm cho cái nhân cách của Lâm Phàm nó đang hội tụ lại đầy đủ hơn. Nó giống như kiểu là người bị tán hồn lạc phách, thì qua mỗi một nhiệm vụ thì lại thu lại cái hồn phách của mình. Và đến một lúc nào đó thì có lẽ là Lâm Phàm sẽ trở lại là một nghệ sĩ nhân dân nào đó mà chúng ta đã từng được biết. Tất cả thì phải chờ xem. Xin chào và hẹn gặp lại.